Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Mộ Thanh. Nguyệt Trung Thu rung động tâm tình tột đỉnh, cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù. Bình thường nhục chi thân thể, có thể có được như thế vĩ lực, quả thực không thể suy đoán. Lão Hòa Thượng xong câu nói sau cùng, trực tiếp hư phai nhạt. Từ từ sáp nhập vào Xá Lợi, ông, quái dị bồn rung động, Xá Lợi trực tiếp chui vào Nguyệt Trung Thu trong đan điền, rơi vào quái dị trong chậu, Nguyệt Trung Thu nuốt một ngụm nước miếng, không phải có một trận tạo hóa sao? Đây coi là cái gì? Cứ như vậy kết thúc, cuối cùng hắn lắc đầu, cũng tính không có đến không, đã biết mảnh không gian này bí mật. Hẳn là sớm ngày tìm tới Liệt Thiên cho thỏa đáng. Nguyệt Trung Thu không chần chờ, đi thẳng miếu cổ, quyết định một cái phương hướng, trực tiếp tìm đi lên. Cũng không biết đi được bao lâu, liền hắn nhục thể đều cảm giác có chút mệt mỏi. Cuối cùng Nguyệt Trung Thu mới phát hiện, phiến thiên địa này giống như là cố định ở một cái nào đó đoạn thời gian một dạng, sẽ không có thay đổi gì. Lại càng không có đêm tối. A, Nguyệt Trung Thu phát hiện một chút dấu chân. Dựa theo Lão Hòa Thượng chỗ, trong này hẳn không có thuần túy người sống. Vậy những thứ này dấu chân, rất có thể chính là cùng hắn cùng một chỗ tiến đến những người kia lưu lại. Hắn không dám khinh thường. Linh giác khuếch tán đến to lớn nhất, nhanh chóng đuổi theo. Hắn rất biết mình thực lực. Tiến vào nơi này người hơn đều có thể tiêu diệt hắn. Là nàng, Nguyệt Trung Thu đứng xa xa nhìn phía trước một bóng người. Giờ phút này, thiếu nữ chính chẳng có mục đích bốn phía nhìn loạn. Nguyệt Trung Thu đối thiếu nữ này có chút ấn tượng. Chính là nàng, để Nguyệt Trung Thu nhớ tới Nguyệt Hoa. Ai, thiếu nữ đột nhiên khẽ kêu một tiếng, nhíu lại mũi ngọc tinh xảo bốn phía tìm kiếm. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, thiếu nữ cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn đang nghĩ sau khi biết đến tình hình, cho nên cũng không tiếp tục ẩn giấu. Là ngươi, ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó cảnh giác lui về phía sau hai bước. Ta nghĩ, đừng tới đây, ngươi, ngươi tại tới ta có thể gọi ngươi. Nguyệt Trung Thu vừa định đến gần mấy bước, lại bị thiếu nữ kêu ngừng. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười thầm, hắn đã sớm quan sát qua bốn phía, căn bản không có một ai, trừ phi có cường giả ẩn nấp ở nơi nào. Cần thiết hay không? Ta là người cũng không phải quỷ, một phiến này liền hai người chúng ta, dù cho liền la rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới. Thiếu nữ một lần giống quả cầu ra xì hơi một dạng. Nguyệt Trung Thu tiến vào trước đại điện, thật sự là cho mọi người lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Là một nhân vật nguy hiểm, cho nên nàng vừa nhìn thấy Nguyệt Trung Thu đã cảm thấy đối phương muốn giết người. Nguyệt Trung Thu nhìn thiếu nữ dạng, cũng đoán được đại khái. Người yên tâm, ta cũng không phải sát nhân cuồng ma, lại ta không nhất định là đối thủ của ngươi. Nguyệt Trung Thu chính là lời nói thật, thiếu nữ thật không đơn giản, hắn có điểm nhìn không thấu đối phương. Thiếu nữ do dự một hồi, hắn không phải không có lý, ta chỉ là bị thủ đoạn của hắn trấn trụ, hắn mới tụ linh ngũ trọng thiên, sẽ không có vấn đề gì. Thiếu nữ không ngừng an ủi bản thân, ta chỉ là muốn hỏi một chút, về sau tất cả mọi người bị hút đi vào sao? Hẳn là a. Hấp lực khủng bố như vậy, không có người có thể chống cự. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Sau khi đi vào, tất cả mọi người không thấy. Thiếu nữ rốt cục buông lỏng cảnh giác, nhẫn không ngừng chửi mắng lên. Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Mộ Thanh. Nguyệt Trung Thu, Nguyệt Trung Thu đáp lại một tiếng. Hắn hiện tại rất muốn trước tiên tìm đến Liệt Thiên, sau đó đem mấy cái kia đánh lén tạp chủng tìm ra. Tỷ tỷ của ta cũng không thấy, ngươi cái kia cũng không thấy. Nếu không, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm a. Một người thực sự quá buồn bực. Mộ Thanh thật sự là buồn bực hỏng. Lấy tính cách của nàng, hẳn là sinh hóa ở thế gian phồn hoa bên trong. Nguyệt Trung Thu không quan trọng, im lặng gật đầu một cái. Hai người cùng một chỗ tiến lên. Mộ Thanh giống như là chim một dạng, líu ra líu díu không ngừng. Ngày đó cùng các ngươi cùng một chỗ những cái kia là ai? Đặc biệt là đứng ở trước mặt nhất những người kia. Nguyệt Trung Thu gặp trong lúc nhất thời cũng tìm không được người, mở miệng hỏi. Học phủ nhân vật Phong Vân, thập đại tuổi trẻ cao thủ, tỷ tỷ của ta rất lợi hại đây, là đệ lục mệnh. Mộ Thanh lên tỷ tỷ nàng, không khỏi có chút thần sắc hâm mộ. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Mười đại cao thủ, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, từng cái đều sâu không lường được. Trước mắt hắn, chỉ có thể đi vòng. Xem ra cùng Mộ Thanh cùng một chỗ cũng không phải là không có chỗ tốt. Nàng dù sao người quen biết nhiều một chút, có thể tránh một chút nguy hiểm. Còn có, cái kia Hình Vân ngươi muốn tâm một điểm. Hắn ca ca mười đại bên trong cao thủ xếp hạng đệ bát. Tên là Hình Phong, Mộ Thanh dường như nhớ ra cái gì đó. Không khỏi mở miệng nhắc nhở. Nguyệt Trung Thu nhướng mày. Xem ra có chút khó giải quyết. Cái kia Hình Vân cũng đánh lén qua Liệt Thiên. Có người, hai người đồng thời giật mình. Nguyệt Trung Thu kéo lại muốn xông lên Mộ Thanh. Là bọn hắn, ở Nguyệt Trung Thu theo đề nghị. Hai người che giấu khí tức, chậm rãi tới gần. Ba người trẻ tuổi ở một đầu bên dòng suối đang giằng co. Mộ Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ. Nguyệt Trung Thu mặc dù không biết, nhưng ba người này đều rất quen mặt. Hắn là mười đại bên trong cao thủ đệ nhị, tên là Diêu Liệt. Hắn xếp hạng đệ cửu, tên là Phong Kỳ. Còn lại cái kia chính là Hình Phong. Mộ Thanh chỉ mấy người, nhất nhất giới thiệu, nhìn một cái liền gặp ba cái. Nguyệt Trung Thu vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem mười đại cao thủ đến cùng có gì không giống bình thường. Hai vị vì sao ngăn ta lại? Diêu Liệt tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng hai đầu lông mày cái kia một phần tự tin, còn có lạnh nhạt khí chất rất là xuất chúng. Không có gì, tình cảnh như thế, không biết còn có cơ hội hay không ra ngoài. Nghĩ đọ sức một phen. Phong Kỳ bờ môi đơn bạc, có chút che lấp, cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. A, sợ không phải đơn giản như vậy a. Diêu Liệt nhìn lướt qua hai người, cười nói, Hình Phong, trong ba người cao lớn nhất anh tuấn, khí tức cuồng dã, cho người ta một loại cuồng ngạo cảm giác. Chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng, chúng ta không nhìn lầm. Ngươi vừa rồi nên được đến một chút thứ không thuộc về ngươi. Hai ta người muốn mượn đến nhìn qua. Đến trong tay của ta tự nhiên là của ta. Hai người các ngươi chi bằng đến thử xem. Diêu Liệt khí thế giây lát biến, giống như ra khỏi vỏ thần binh một dạng. Đang có ý này, Hình Phong cười lớn một tiếng. Linh lực phun ra, cường hãn uy thế đem bên cạnh cỏ cây đều vỡ nát. Diêu Liệt hướng về phía trước vượt qua một bước, một cỗ dị thường hùng hậu khí tức bộc phát ra, giống như nộ hải đồng dạng, hướng về phía trước người Hình Phong ép tới, dạng này tựa như áp bách ta, quá khinh thường. Hình Phong không hề bị lay động, cường hãn uy thế cuộn tất cả lên, tiến hành trực tiếp nhất va chạm, bại ngươi đã đầy đủ. Diêu Liệt cũng không phải loại lương thiện, khí thế lần thứ hai bạo tăng, oanh, hai người chung quanh mấy trường, vật sở hữu thể ở lần đụng chạm này phía dưới, đều hóa thành bột mịn. Tốt, Hình Phong hét lớn một tiếng, linh lực dâng trào mà ra, trực tiếp hóa thành đầy trời trường ảnh, vỗ về phía Diêu Liệt. Trường ảnh mang theo kinh khủng kinh phong, tự liền trong không khí cũng có đôi chút tiếng oanh minh vang lên. Tràng diện rất là khủng bố, Diêu Liệt bất động như sơn, khí thế trầm ngưng, khẽ quát một tiếng, linh lực hóa thành một kiện áo giáp,